Chương 14, Thần giáo thánh cô ngu, Tử Khiêm. Không nên, ta mệt mỏi quá. Vẫn còn đang chìm trong mơ hồ, Đông Phương Bất Bại theo bản năng cầu xin tha thứ. Lại hôn lên mặt Đông Phương Bất Bại hai cái. Đan Vô Ngân nhớ tới sự điên cuồng tối qua của bản thân, lương tâm trỗi dậy. Quyết định buông tha Đông Phương Bất Bại một lần. Hít sâu một hơi, nỗ lực nhịn xuống dục vọng đang kêu gào. Cẩn thận nâng đầu của ái nhân còn tựa trên ngực mình đặt lên gối. Sau đó hắn đứng dậy mặc quần áo. Sau khi rửa mặt xong, Đan Vô Ngân tùy tiện dùng hai cái điểm tâm liền đi thẳng tới chủ phòng. Tối hôm qua đã khiến Đông Phương cực khổ một đêm, mặc hắn cầu xin tha thứ thế nào mình cũng không bỏ qua. Đông Phương nhất định tức giận, ngày hôm nay phải cố gắng biểu hiện tốt một chút, tranh thủ xin xử lý khoan hồng. Lúc Đan Vô Ngân còn đang ở chủ phòng mang tiền mang hậu, vì thân ái Đông Phương chuẩn bị điểm tâm tình yêu. Đến thời gian cơm trưa, bỗng một hơi thanh âm non nớt vang lên. Ngươi chính là thẩm thẩm mới của ta. Xoay đầu lại, nói chuyện chính là một tiểu cô nương mặc bộ quần áo phấn hồng, mái tóc buộc cao tết thành đuôi sam, nhẹ nhàng đu đưa theo động tác nghiêng đầu. Ánh mắt dường như phá lệ long lanh, càng khiến cả người của đứa trẻ sáng lên vầng hào quang thuần chân đặc hữu. Đan Vô Ngân vừa nghe cách xưng hô thẩm thẩm này nhất thời có chút cứng ngắc, đầu đầy hắc tuyến. Cũng liền biết tiểu cô nương này chính là thần thánh phương nào. Nếu tiểu cô nương trước mặt này không phải nữ nhi của tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành, thần giáo thánh cô đỉnh đỉnh đại danh Nhậm Doanh Doanh, thì còn có thể là ai nữa. Mặc dù biết sau này, chính tiểu cô nương thuần chân trước mắt đã mang theo cha nàng cùng tình lang lệnh Hồ Sung giết chết Đông Phương nhà mình, nhưng khi nhìn hiện tại nàng vẫn còn là một đứa trẻ thiên chân vô tà, thực sự là không thể chán ghét được mà. Đan Vô Ngân cười khổ. Xin chào, ta là Đan Vô Ngân, là ái nhân của Đông Phương. Đan Vô Ngân chỉ có thể mỉm cười nói như vậy. Hiển nhiên, tiểu cô nương đối với vị thẩm thẩm trên môi treo nụ cười hòa ái này rất có hảo cảm. Thẩm thẩm, ngươi thật là lợi hại. Dám gọi Đông Phương thúc thúc là Đông Phương. Những thẩm thẩm khác cũng chỉ có Tuyết thẩm thẩm cùng Thi Thi thẩm thẩm có thể gọi Đông Phương thúc thúc là phu quân. Năm vị thẩm thẩm còn lại chỉ có thể gọi thúc ấy là giáo chủ thôi. Bởi vì ta là ái nhân của Đông Phương thúc thúc nha. Đan Vô Ngân không có cách nào giải thích, chỉ có thể cầm một khối thạch ướp lạnh hắn vừa cố ý làm cho Đông Phương đưa đến đánh lạc hướng tiểu cô nương. Gì? Đây là cái gì? Ăn ngon thật. Tiểu cô nương vừa mới cắn một cái đã phấn khởi reo lên. Đan Vô Ngân âm thầm thở dài một hơi. Dù sao vẫn chỉ là trẻ con, đây là thạch ướp lạnh. Ngươi đã khen ngon thì cứ gói hết lại mang về đi. Đông Phương a, thật xin lỗi. Thế nhưng ai bảo tiểu cô nương này là vì ngươi mà đến ni. Tiểu cô nương vui vẻ dùng bàn tay nhỏ bé khăn ôm lấy còn phần thạch còn lại. Cảm tạ thẩm thẩm. Nga đúng rồi, thẩm thẩm, ta là Nhậm Doanh Doanh, thánh cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tiểu cô nương lúc này mới nhớ tới việc phải giới thiệu bản thân. Doanh Doanh, xin chào, ta là Đan Vô Ngân, tổng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng quản, ái nhân của giáo chủ, ngươi có thể gọi ta là Vô Ngân thúc thúc. Đan Vô Ngân cũng nghiêm trang cùng Nhậm Doanh Doanh giới thiệu bản thân, nếu như hắn và Nhậm Doanh Doanh có quan hệ tốt, đến lúc nàng phải lựa chọn giữa Nhậm Ngã Hành, người cha không thân cận lắm, và hai vị thúc thúc vẫn chiếu cố mình, có thể nàng sẽ có một lựa chọn khác chăng? Được rồi, nhìn trên phân lượng của thạch ướp lạnh, Vô Ngân thúc thúc. Ánh mắt của tiểu cô nương lộ ra thần sắc giảo hoạt. Đan Vô Ngân sửng sốt, một lát sau mới hiểu được mình bị một con nhóc đùa bỡn. Tỉ mỉ quan sát cô bé, nhân vật nữ chính của Tiếu Ngao Giang Hồ, người sau khi trưởng thành được Kim Đại Gia được miêu tả là trong ôn nhu mang theo cứng cỏi, trong hàm xúc ẩn chứa nhiệt tình, khoan dung rộng lượng, ngoài mềm trong cứng, thông tuệ trầm tĩnh. Quả nhiên, thoạt nhìn bất quá 7-8 tuổi, dạ, chắc khoảng đó đi, cũng đã thông minh như thế. Vậy thì đa tạ Doanh Doanh tiểu thư. Đan Vô Ngân vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay cảm ơn. Hì hì, ngươi thật là thú vị. So với những kẻ bên cạnh ta thì thú vị hơn nhiều. Nhậm Doanh Doanh che miệng cười to. Như vậy xin hỏi, Doanh Doanh tiểu thư tìm ta có chuyện gì ni? Đan Vô Ngân loáng thoáng đoán được ý đồ khi vị này cô nãi nãi này đến đây. Nghe đến đó, Nhậm Doanh Doanh đình chỉ cười to, cắn môi một cái. Trong mắt lóe lên một đạo không rõ thần sắc. Nghe nói, ngày hôm qua Hướng Vấn Thiên thúc thúc bị Đông Phương thúc thúc phế đi võ công nhốt lại. Đan Vô Ngân trong lòng khẽ động, tin tức của Thánh Cô thật rất linh thông. Xem ra, trong giáo cũng không phải bền chắc như thép giống như bên ngoài nhìn thấy. Ừ, đúng vậy, Doanh Doanh nha. Cái gã Hướng Vấn Thiên này là do Đông Phương thúc thúc dùng rất nhiều thời gian quan sát phát hiện được sai phạm. Hắn vẫn ỷ vào mình là nguyên lão trong giáo, lừa trên gạt dưới, cắt xén bổng lộc của huynh đệ trong giáo khiến cho cả giáo tiếng than dậy đất. Thế nhưng Đông Phương thúc thúc vẫn nhìn trên mặt mũi của phụ thân ngươi mà chậm chạp không hỏi tội hắn. Lần này hắn ở trước mặt mọi người khiêu khích quyền uy giáo chủ, sợ rằng nếu không chỉ tội của hắn, Đông Phương thúc thúc của ngươi sẽ vô pháp phục chúng nha. Bịa đặt lời nói dối trơn tru chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt. Nhậm Doanh Doanh cho dù có cơ linh hơn nữa cũng bất quá chỉ là một tiểu cô nương chưa trải sự đời. Nghe xong những lời hiêu vượn đó liền cảm thấy không tốt, đôi mắt có ý cầu xin giúp đỡ hướng về phía Đan Vô Ngân. Vô Ngân thúc thúc, Hướng thúc thúc luôn luôn đối với ta rất khoan hậu, ngươi có thể thay ta hướng Đông Phương thúc thúc cầu xin tha cho Hướng thúc thúc một lần không? Nói xong, đôi mắt to tròn trong veo như nước chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Đan Vô Ngân. Chuyện trong giáo kỳ thực ta cũng không muốn quản nhiều, nhưng là Doanh Doanh tiểu thư lần đầu tiên cầu ta, ta đương nhiên sẽ làm hết sức, những việc khác ta không dám cam đoan, bất quá mạng của Hướng Vấn Thiên mệnh thúc thúc ta có thể giữ lại. Đan Vô Ngân làm bộ do dự một chút rồi mới đáp ứng. Kỳ thực, nếu như Nhậm Doanh Doanh không đến cầu hắn, Hướng Vấn Thiên cũng nhất thời không chết được. Dù sao gã đã ở trong giáo lăn lộn vài thập niên, nói tiếng diệt trừ mặc dù sẽ không lưỡng bại câu thương, nhưng chắc chắn sẽ phải thương gân động cốt. Thật là, nhiều chuyện như vậy thì kế hoạch mang theo Đông Phương cùng đi du ngoạn của mình phải đợi đến bao giờ đây? Hay đi đi, nước ấm nấu ếch nha. Cảm tạ Vô Ngân thúc thúc. Nhậm Doanh Doanh vô cùng cao hứng thi lễ với Vô Ngân, sau đó vui vẻ xoay người chạy vài bước như nhớ được điều gì lại quay đầu nói: "Nga, đúng rồi, Đan thúc thúc, ta còn có một việc, Thi Thi thầm thầm các nàng mời thúc qua một chuyến." Sau đó hấp tấp chạy đi. "Bảy vị phu nhân sao?" Tâm trạng Đan Vô Ngân trầm xuống. Đối với bảy vị nữ nhân như hoa kia hắn hoàn toàn không có cảm giác ghen tuông. Hắn rất tin tưởng với tình cảm của mình và Đông Phương đối tình cảm của mình, có chăng chỉ là thật nhiều hổ thẹn. Bảy vị nữ tử làm bạn ở bên người Đông Phương đã rất nhiều năm, nếu như không có mình xuất hiện có thể Đông Phương đối với bảy nữ nhân này vẫn có một ít tình cảm, tuy rằng đó cũng không phải tình yêu. Hiện tại, các nàng chủ động muốn làm gì đây? Đem thức ăn chuẩn bị cho Đông Phương Bất Bại thu thập tốt, rồi đặt vào cái sừng để giữ nóng trên bếp. Hắn gọi một người giúp việc ở chủ phòng đến: "Vương huynh đệ, ta hiện tại phải đến nội viện làm chút chuyện, rất nhanh sẽ trở về, làm phiền ngươi hỗ trợ canh lửa một chút, đừng để thức ăn bị lạnh." Gã sai vặt vội vàng đáp ứng: "Đan tổng quản người yên tâm đi, ta nhất định không làm chậm trễ chuyện của ngài đâu." Đan Vô Ngân quay về gian phòng của mình thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi đến chỗ của bảy vị phu nhân. Vô Ngân kiến quá bảy vị phu nhân. Bảy vị phu nhân đã chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ở trong sân nội viện chờ Đan Vô Ngân đến. "Đan tổng quản không cần đa lễ, chúng ta chỉ là nữ nhân hủ lậu, hiện tại lại nói chuyện là Thi Thi phu nhân, đã từng là nữ nhân được Đông Phương Bất Bại tối sủng ái. Lúc này khuôn mặt như hoa lại có vài phần tiểu tụy. Hôm nay nghe nói, Đan tổng quản và phu quân, Tuyết phu nhân muốn nói lại thôi." "Đúng vậy, phu nhân, Vô Ngân và Đông Phương đích thật là ở cùng một chỗ." Đan Vô Ngân bình thản nói, cũng không dự định giấu giếm cái gì. Bảy vị phu nhân vừa nghe, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hít sâu một hơi, vẫn là Thi Thi phu nhân đã từng thấy qua việc lớn sớm bình tĩnh mở miệng: "Đan tổng quản, kỳ thực mấy năm nay thái độ của phu quân chúng ta cũng biết, sợ rằng chúng ta ở trong lòng phu quân đã không có địa vị gì. Kiên cường đến mấy đi nữa dù sao cũng là một nữ tử, Thi Thi phu nhân có thể nói ra những lời này nhất định là hạ quyết tâm thật lớn." Đan Vô Ngân nghĩ lần này bảy vị phu nhân gọi hắn tới có lẽ không phải là hưng sư vấn tội. "Chúng ta cùng phu quân ở chung nhiều năm, hôm nay phu quân có thể tìm được ái nhân chúng ta tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Thế nhưng chỉ sợ phu quân bởi vì ngươi mà không tha cho chúng ta. Mặt lộ vẻ thê lương, có mấy ai ngờ được ban ỷ vị tỷ muội như hoa như ngọc lại có kết cuộc thế này. Đan Vô Ngân vội vàng chắp tay, các phu nhân xin yên tâm, Đông Phương cũng không phải người vô tình như thế. Chúng ta hôm nay thỉnh đan tổng quản đến đây thật ra là có việc muốn nhờ. Dứt lời, bảy vị nữ tử nhất tề quỳ xuống. Phu nhân, Đan Vô Ngân vội vàng nâng lên lại bị Tuyết phu nhân ngăn lại. Đan tổng quản, chúng ta tuy rằng biết chút võ công, thế nhưng dù sao cũng là nữ nhân yếu đuối. Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ trái tim phu quân không còn ở trên người chúng ta. Hiện tại chúng ta sở cầu chẳng qua là được lưu lại trên Hắc Mộc Nhai, để sau này không bị người khác nhục nhã khinh rẻ. Cầu mong Đan tổng quản thành toàn. Đan Vô Ngân nghe thế thì thở dài một hơi, các phu nhân xin đứng lên, cũng là Vô Ngân và Đông Phương thua thiệt các phu nhân, thỉnh các phu nhân yên tâm, ngày nào còn có Vô Ngân ở đây, các vị phu nhân chắc chắn không việc gì. Chắp tay một cái, hắn xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh Đan Vô Ngân biến mất trong tầm mắt, thanh âm của Ngọc phu nhân có chút thê lương. Thi Thi tỷ tỷ, chúng ta thực sự làm đúng sao? Thi Thi biểu hiện phá lệ kiên cường, muội muội, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Phu quân đã sớm không thuộc về chúng ta. Tối thiểu Đan Vô Ngân luôn đối đãi chúng ta không tệ, lại từng cứu mạng chúng ta. Hắn ở trong giáo cũng nổi tiếng là người ôn nhu tỉ mỉ. Thua bởi hắn ta cam tâm, mà đem phu quân giao cho hắn, ta yên tâm. Sau đó liền xoay người về phòng, lưu lại mấy vị tỷ muội đứng đó trầm tư. Đan Vô Ngân sau khi rời khỏi nội viện bụng đầy tâm tư, nhìn sắc trời sắc không còn sớm, tính toán có lẽ Đông Phương đã tỉnh lại, vội vàng nhanh hơn cước bộ. Quả thực, khi Đan Vô Ngân mang cơm nước từ phòng bếp trở về phòng, Đông Phương Bất Bại đã thức dậy khá lâu, trên mặt còn có một tia ủy khuất. Từ Khiêm thấy Đan Vô Ngân trở về trong tay bưng cơm nước, sự ủy khuất của Đông Phương Bất Bại vì không thấy Đan Vô Ngân bên cạnh trong thời điểm đặc biệt như thế đã hoàn toàn biến mất. Một bên Đông Phương Bất Bại ngồi thẳng người, một bên lại ở trong lòng oán giận bản thân, thực sự là suy nghĩ lung tung mà. Từ Khiêm là người ôn nhu như vậy làm sao có thể sơ suất chứ. Hắn nhất định là vì mình đích thân xuống bếp nấu cơm đi. Đông Phương, ngươi nằm xuống, ngày hôm qua ta làm ngươi mệt mỏi rồi. Đan Vô Ngân nhìn thấy Đông Phương Bất Bại muốn đứng dậy liền vội vàng ngăn cản. Đông Phương Bất Bại nghe Đan Vô Ngân nói đến thẳng thắn như thế, lại nghĩ tới sự điên cuồng đêm qua, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Trù Hoạch. Đông Phương, ngươi nằm xuống, ngày hôm qua ta làm ngươi mệt mỏi rồi. Đan Vô Ngân nhìn thấy Đông Phương Bất Bại muốn đứng dậy liền vội vàng ngăn cản. Đông Phương Bất Bại nghe Đan Vô Ngân nói đến thẳng thắn như thế, lại nghĩ tới sự điên cuồng đêm qua, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Ta không sao, có chút nhỏ giọng biện giải. Hanh, không nên ỷ vào bản thân võ công giỏi liền sằng bậy. Lai, ta xoa bóp cho ngươi một chút, nếu không sau này có thể lưu lại bệnh căn. Cũng may ngày hôm qua ta không có quên giúp ngươi thanh lý, bằng không hôm nay không biết có bị đau bụng hay không. Đan Vô Ngân một chút cũng không thèm để ý nói, khiến Đông Phương Bất Bại mặt đỏ tới mang tai. Ngươi vừa đến phòng bếp, để không cho Đan Vô Ngân nói những việc làm người ta xấu hổ, Đông Phương Bất Bại vội vàng nói sang chuyện khác. Y tựa vào trước ngực Đan Vô Ngân hít một hơi dài, từ từ cảm thụ mùi thơm thức ăn và dư vị dầu củi. Còn gặp được Nhậm Doanh Doanh. Đan Vô Ngân cũng không dự định giấu giếm Đông Phương Bất Bại. Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc. Hắn gật đầu, nàng còn gọi ta là Thẩm Thẩm. Đan Vô Ngân nghĩ tới mình bị một tiểu cô nương đùa bỡn vẫn có chút tức giận. Hắn mạnh mẽ mở miệng định cắn xuống những ngón tay của Đông Phương Bất Bại mà từ nãy tới giờ hắn vẫn mân mê thưởng thức. Chỉ là cuối cùng vẫn không nỡ, đành nhẹ nhàng cắn khẽ một cái. Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng cắn môi hỏi, ngươi sinh khí? Là nam nhân hẳn là đều không nguyện ý bị coi như nữ nhân. Hiện tại vừa giáo chủ phu nhân, vừa Thẩm Thẩm, Từ Khiêm. Không có, là một tiểu cô nương rất thông minh,

Nói xong bàn tay liền hướng đến trên người Đan Vô Ngân vuốt ve. Bắt lại bàn tay không thành thật của Đông Phương Bất Bại, Đan Vô Ngân vỗ vỗ hắn. Ngoan, ngủ đi, ngươi không phải mệt mỏi sao? Ta lập tức ổn thôi. Sau đó mạnh bắt Đông Phương Bất Bại nhắm hai mắt lại. Đông Phương Bất Bại tựa ở trong lòng Đan Vô Ngân, ngửi mùi hương cơ thể quen thuộc có thể khiến người ta an tâm trên người ái nhân, nhắm mắt lại, lập tức đã ngủ. Còn Đan Vô Ngân ôm Đông Phương Bất Bại cảm thụ dưới thân lửa nóng, thở dài tự làm bậy, không thể sống nha. Ô a, Đông Phương biến thành xấu, người nào đó tự làm tự chịu ai thán. Về phần những chuyện khác, ngày mai rồi hãy nói, giáo chủ đại nhân nghỉ ngơi là trọng yếu nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, phát. Uy Đông Phương Bất Bại một đêm ngon giấc, mà Đan Vô Ngân lại là một đêm chưa ngủ. Ngày kế, rời giường, Đan Vô Ngân hai vành mắt đen thui miễn cưỡng xốc lên tinh thần giúp Đông Phương Bất Bại mặc tốt trang phục, liền tống y đi xử lý công sự trong giáo. Sau đó gọi Phân Phân đến vì mình chuẩn bị. Tiểu nha đầu Phân Phân vừa giáo chủ thần thanh khí sảng ly khai, mà Đan Vô Ngân lại thành quốc bảo vành mắt đen đậm thế nào cũng không che giấu được, không khỏi che miệng cười trộm. Hì hì, Đan đại ca, giáo chủ đêm qua không để cho ngươi ngủ ngon sao? Bởi vì nể mặt Đan Vô Ngân duyên cớ, Đông Phương Bất Bại cũng khó có được đối Phân Phân hảo thanh hảo sắc. Dần dần Phân Phân cũng không sợ hãi Đông Phương Bất Bại như trước, đến khi cùng Đan Vô Ngân nói đùa mở miệng cũng không mềm yếu chút nào. Tức giận tặng cho Phân Phân một ánh mắt khinh thường, tiểu nha đầu, cả ngày không chịu học hành lại đi nghe những thứ thất loạn bát tao gì thế, mấy chữ viết ngày hôm qua đã luyện được rồi. Đan Vô Ngân thoáng cái liền bắt được nhược điểm của Phân Phân. Phân Phân nhăn lại cái mũi nhỏ thanh tú, có chút phiền não dậm chân. Đan đại ca, xoay người lại cho Phân Phân một lời an ủi. Phân Phân, đại ca cho ngươi đọc sách viết chữ là vì muốn tốt cho ngươi. Cái đầu thông minh như vậy thế nào lại không đi học những thứ hữu dụng đâu. Đan Vô Ngân bất đắc dĩ. Đan đại ca, người ta thật sự có cố gắng học. Thế nhưng người ta biết chữ, chữ lại không biết người ta nha. Tinh nghịch lè lưỡi, Phân Phân giả vờ đáng thương năn nỉ hắn nói bừa. Ngày hôm nay gấp đôi, ta lúc trở lại sẽ kiểm tra, nếu là không hợp cách, hừ hừ. Đan Vô Ngân uy hiếp phủi đi ánh nhìn cầu xin của Phân Phân, rụt đầu một cái, tiểu cô nương liền ủ rũ, nga, người ta đã biết. Có chút buồn cười nhìn Phân Phân tựa như cá bị nhiễm xương, Đan Vô Ngân lắc đầu ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy phó thủ bên người Đồng Bách Hùng vẻ mặt hốt hoảng hướng về phía mình chạy tới. Lưu phó đường chủ, xảy ra chuyện gì sao? Đan Vô Ngân ngăn cản Lưu phó đường chủ đang cắm đầu đi về phía trước. A, Đan huynh đệ, rốt cuộc tìm được ngươi. Nhanh lên một chút đến phòng nghị sự đi, giáo chủ sắp đại khai sát giới rồi. Lưu phó đường chủ đường đường một thần giáo phó đường chủ, cao thủ võ lâm, lúc này đã đầu đầy mồ hôi. Đan Vô Ngân nhíu mày, làm sao vậy? Đông Phương sáng sớm đi ngoài còn là dương dương đắc ý, là ai không có mắt dám chọc giận y kia chứ? Một bên đẩy nhanh cước bộ đi về phía phòng nghị sự, một bên Đan Vô Ngân hướng Lưu phó đường chủ cấp tốc hỏi thăm tình huống. Lưu phó đường chủ, ngươi đừng có gấp, cứ từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai chọc tới Đông Phương sao? Đan Vô Ngân khéo léo hỏi thăm tình huống từ chỗ Lưu phó đường chủ, nếu như đến lúc đó loạn ra mặt can thiệp có thể sẽ không tốt, cũng là do cái tên chết tiệt Dương Liên Đình kia. Lưu phó đường chủ vừa nhắc tới Dương Liên Đình liền nổi giận, trước khi ngươi nhập giáo, gã là tổng quản trong nội viện, ỷ vào việc hầu hạ bên cạnh giáo chủ nên bình thường trong giáo thường xuyên hoành hành ngang ngược, làm sằng làm bậy. Từ sau khi ngươi tới, hắn chính là bị đá đi nơi khác, thế nhưng lại cứ xoay quanh trong giáo bịa đặt lời đồn về ngươi. Đan Vô Ngân gật đầu, ừ, cái này ta cũng có nghe thấy, thế nhưng thời gian đã lâu như vậy làm sao đến bây giờ Đông Phương lại đem chuyện này ra nói chứ? Đan Vô Ngân vẫn là không biết rõ ràng chân tướng. Chẳng là thế này, hắn cùng Hướng Vấn Thiên bị điều đến cùng một phân đà, Hướng Vấn Thiên rất là trọng dụng hắn, đem hắn trở thành phó thủ. Lưu phó đường chủ giải thích. Hai ngày trước Hướng Vấn Thiên không phải là bị bắt sao, lúc ấy cũng không thấy hắn và người của Hướng Vấn Thiên có động tĩnh gì. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, giáo chủ vừa đến phòng nghị sự bọn họ lại bắt đầu hồ đồ, nói cái gì ngươi dĩ sắc thị quân, yêu ngôn hoặc chúng, muốn giáo chủ xử trí ngươi thả Hướng Vấn Thiên. Lưu phó đường chủ nói lên cái này còn là tức giận khó kìm. Đan Vô Ngân hiểu rõ, chỉ sợ là Dương Liên Đình từ chỗ Doanh Doanh biết được Hướng Vấn Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên mới nhảy ra biểu hiện một chút. Về phần mình, phỏng chừng cũng không vào được mắt Dương Liên Đình, chỉ là đúng dịp bị hắn đem ra làm lá chắn. Nghe xong như vậy, Đan Vô Ngân trở nên bình tĩnh hơn, cước bộ cũng chậm lại. Bản thân không thích giết chóc, cũng không đại biểu mình là thánh mẫu Mơ Di ơ, làm sao có thể giúp cửu nhân cản đường mình cầu tình. Đan huynh đệ, ngươi thế nào không đi? Lưu phó đường chủ đang vội vã xông về phía trước chợt phát hiện hắn đi chậm lại, nghi ngờ quay đầu lại hỏi. Những người đó còn không chết ngay được, Lưu đại ca, ngươi gấp cái gì? Đan Vô Ngân kỳ thực cũng rất kỳ quái, đồng đại ca và Lưu đại ca hai người đều không phải rất chướng mắt bọn người Hướng Vấn Thiên sao? Thế nào hôm nay lại gấp gáp như vậy? A nha, ta nóng này không phải vì Dương Liên Đình, hắn chết ta càng cao hứng, chỉ là một vài huynh đệ trong giáo thật sự không vừa mắt với bọn người của Hướng Vấn Thiên, bị bọn chúng làm trò lôi kéo đánh nhau trước mặt mọi người, giáo chủ hình như thật sự bị chọc giận. Lưu phó đường chủ hình như cũng phát hiện mình có chút quá mức vội vàng sao động, ngượng ngùng gãi đầu. Đan Vô Ngân nghe xong cũng không nóng nảy, Đông Phương khẳng định sinh khí, người có chuyện nhất định không phải những kẻ gây rối ở phòng nghị sự, mà là cái tên không biết tốt xấu Dương Liên Đình kia. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, mấy người huynh đệ sẽ không xảy ra chuyện. Đan Vô Ngân vừa nói, Lưu phó đường chủ cũng không sốt ruột nữa, tùy theo Đan Vô Ngân chậm rãi hướng phòng nghị đi tới. Hai người cứ như vậy không chút hoang mang đi tới phòng nghị sự. Quả nhiên Đông Phương Bất Bại uy phong lẫm lẫm ngồi ở trên ghế giáo chủ phát ra uy áp. Mấy người huynh đệ vi Đan Vô Ngân ra mặt đều mặt mũi vui vẻ quỳ một bên xem hát. Ngược lại là Dương Liên Đình ban đầu dương dương đắc ý, bây giờ lại đầu đầy mồ hôi quỳ ở chính giữa lạnh run. Thấy Đan Vô Ngân tới, Đông Phương Bất Bại thu hồi khuôn mặt tức giận. Tử Khiêm, sao ngươi lại tới đây? Không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt. Trong sát na, vô số ánh mập mờ nhìn về phía Đan Vô Ngân, thấy vành mắt phiếm đen và thân thể đơn bạc của Đan Vô Ngân liền lập tức bày ra bộ dáng hiểu rõ. Đan Vô Ngân trong ngực cười khổ, chuyện này Đông Phương nhất định là cố ý. Đông Phương, nghe nói ngươi nổi giận. Đan Vô Ngân không để ý tới những lời đùa giỡn vừa rồi của Đông Phương Bất Bại, lên tiếng dò hỏi, không biết sáng nay là kẻ nào đã hứa là sẽ tuyệt không nổi giận, không làm mình lo lắng chứ? Đông Phương Bất Bại hơi dừng một chút, nói sang chuyện khác, Dương Liên Đình, ngươi còn có cái gì để nói sao? Rõ ràng vừa rồi Đông Phương Bất Bại đã răn dạy hắn, Dương Liên Đình vẫn như cũ vẻ mặt không phục, giáo chủ, thuốc đắng giá tật, lời thật khó nghe. Thuộc hạ biết hiện tại giáo chủ nghe thuộc hạ nói không lọt tai, thế nhưng đây đều là lời tâm huyết của thuộc hạ. Đan Vô Ngân vốn là một kẻ tiểu nhân dĩ sắc thị quân, giáo chủ sợ là đã tin nhầm lời gièm pha của hắn, như vậy e rằng kiến huynh đệ giáo chúng không thể tâm phục. Sau đó còn dùng sức mà dập đầu, không chút nào phát hiện huynh đệ giáo chúng trong miệng gã đều dùng loại ánh mắt khi dễ nhìn gã. Ngay cả những người nguyên bản cùng hắn thuộc phe Hướng Vấn Thiên cũng không ngoại lệ. Đan Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, Dương Liên Đình huynh đệ, Đan Vô Ngân ta tự hỏi từ khi nhập giáo tới nay vẫn tận trung tận trách, vì thần giáo, vì giáo chủ cúc cung tận tụy, có chết không từ ngươi muốn diễn trung thần đúng không? Ta diễn cùng ngươi, ta cũng không tin ta đường đường nhân tài kỹ thuật cao thế kỷ 21. Được muội muội chui rèn qua không biết bao nhiêu kịch bản phim truyền hình thiên triều cẩu huyết lại không sánh bằng một tên đồ cổ như ngươi. Đúng, đương sơ lúc Vô Ngân vừa nhập giáo, thật không quá rõ ràng quan hệ lợi hại trong giáo, cho nên trong lúc vô tình mới tiếp nhận vị trí của ngươi, chuyện đó ta quả thật không có. Nhưng Vô Ngân tự thấy, Trừ lần đó ra ta vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đến giờ cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Vì sao Dương huynh đệ vẫn ghim chặt Vô Ngân không buông? Lời nói vừa xong thành công khiến những người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Liên Đình tăng thêm vài phần ghê tởm. Ngươi ngậm máu phun người. Dương Liên Đình cũng cảm giác được không đúng. Rõ ràng là gã đem người đi thảo phạt Đan Vô Ngân. Thế nào hiện tại ngược lại là bản thân không đúng? Nhìn Dương Liên Đình cố sức biểu hiện chính trực, vẻ mặt muốn tỏ ra lòng đầy căm phẫn, Đông Phương Bất Bại cảm thấy trận buồn nôn. Dương Liên Đình, bản tỏa không nói ngươi lại cho rằng bản tỏa không biết sao? Từ trước tới nay ngươi và phụ thân ngươi Dương An đều ỷ chức cậy quyền, lừa trên gạt dưới, trung gian kiếm lời tối riêng. Niệm tình Dương An đã chết nên bản tỏa mới không cùng ngươi tính toán. Hôm nay ngươi nếu như còn không biết tốt xấu đừng trách bản tỏa không khách khí. Dương Liên Đình lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, lại bị hàn quang trong mắt Đông Phương Bất Bại dọa sợ đến sau lưng rét run. Bộ hạ cũ Hướng Vấn Thiên lúc này mới nhớ tới mục đích bọn họ gây chuyện. Giáo chủ, thằng nhãi Dương Liên Đình này bị xử phạt quả thực trừng phạt đúng tội. Thế nhưng Hướng Tả Sử đối thần giáo trung thành tận tâm, cầu mong giáo chủ có thể dơ cao đánh khẽ thả cho Hướng Tả Sử một con đường. Đan Vô Ngân ánh mắt đảo qua, nói năng có trật tự, thế nhưng thật ra là một nhân tài. Vị huynh đệ này, chuyện của Hướng Tả Sử chuyện tình đồng trưởng lão còn đang thẩm tra. Tin tưởng không bao lâu Hướng Tả Sử có thể chứng minh được sự trong sạch của mình, đến lúc đó hiển nhiên người sẽ được thả ra. Đây là lần đầu tiên Đan Vô Ngân trước mặt giáo chúng công khai sắp xếp sự vụ trong giáo. Đan Vô Ngân, giáo chủ vẫn không nói gì, ngươi có tư cách gì mở miệng? Dương Liên Đình vẫn không biết sống chết kêu lên. Đông Phương Bất Bại nhẹ phất ống tay áo một cái, một luồng kình phong mạnh mẽ hất Dương Liên Đình bay thẳng vào góc phòng nghị sự, tận đến khi va mạnh vào cây cột mới ngừng lại được. Nhìn Dương Liên Đình bị ép đến ho ra một ngụm máu tươi, chân mày của Đông Phương Bất Bại cũng không thèm nhíu một cái. Bản tọa đã sớm nói, theo đạo lý, lời của Tử Khiêm hay lời của bản tọa đều giống nhau, những kẻ còn dám vũ nhục Tử Khiêm, giết, không, tha. Khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh trừ Đan Vô Ngân đều không chịu nổi quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ hô to, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thiên Thu Vạn Đại. Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ, vốn khẩu hiệu chỉ có như vậy là kết thúc. Thế nhưng trong đám người một thanh âm không biết từ đâu nương đó hô lên một câu. Giáo chủ giữ giáo chủ phu nhân Trung Hưng Thánh Giáo, thọ giữ thiên tề. Thanh âm vừa vang lên phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Xong, trong lòng Đan Vô Ngân âm thầm gục đầu. Quả nhiên, Đông Phương Bất Bại nghe xong liền sửng sốt. Sau một lúc lại thoải mái cười to, tốt, tốt, tốt. Cũng là một nhân tài, Tử Khiêm, mau tìm xem người này là ai đi. Đưa lưng về phía mọi người, Đan Vô Ngân cho Đông Phương Bất Bại một cái liếc mắt. Dạ, Đông Phương Bất Bại đại giáo chủ. Đông Phương Bất Bại vừa nghe đã biết Đan Vô Ngân bất mãn, nhanh chóng thu lại biểu tình đắc ý, khôi phục bộ dáng nghiêm trang giống như vẫn còn đang chính thức xử lý công vụ. Đan Vô Ngân thấy biểu hiện của Đông Phương Bất Bại thì hơi thở dài. Dù sao cũng không thể để y mất mặt trước số đông giáo chúng. Hắn không thể làm gì khác hơn là trong lòng thầm nảy sinh âm mưu thâm độc. Chờ đến buổi tối ta cho ngươi đắc ý đủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17, khởi hành. Đan Vô Ngân xoay người lại mỉm cười vẻ mặt hòa ái. Xin hỏi, là vị huynh đệ nào vừa mới lên tiếng? Đáng chết. Thấy biểu tình trên mặt Đan Vô Ngân, huynh đệ giáo chúng nhất tề dùng mình một cái. Ô a, giáo chủ phu nhân thật đáng sợ. Một thanh niên nam nhân đứng ở vị trí của các hương nơm nớp lo sợ đứng dậy nói. Phu nhân, là tiểu nhân. Nhìn giáo chủ phu nhân cười càng thêm sán lạn, nam tử ở trong lòng thầm giống. Giáo chủ mau quản thúc phu nhân của ngươi. Hắn muốn giết người kìa. Xin chào, xin hỏi vị huynh đệ này cao danh quý tính. Đan Vô Ngân mỉm cười, biết sợ chưa? Sợ rồi thì đừng ăn nói lung tung nữa. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không dám nhận quý tính, là họ Quý. Người nọ hít sâu một hơi, có lẽ là nghĩ phóng lao thì phải theo lao, trái lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Đan Vô Ngân sửng sốt, họ Quý, đầu năm nay còn có người mang họ quỷ dị như thế. Đúng vậy, tiểu nhân họ Quý danh nhân. Nói lên tên họ của mình, quý nhân cũng rất bất đắc dĩ. Đan Vô Ngân xì một tiếng bật cười, tên rất hay. Lệnh tôn quả thực tâm tư đặc sắc tờ. Tạ ơn tạ phu nhân khích lệ. Quý nhân đáp tạ vẻ mặt thản nhiên không có nửa phần xấu hổ, thế nhưng cũng là một kẻ có phong phạm. Đan Vô Ngân lại nói, ta xem ngươi thật ra có bản lĩnh khéo mồm khéo miệng, vừa vặn thần giáo đang muốn ở trên giang hồ làm mới hình tượng, ngươi coi như vị đại sư ngoại giao đầu tiên của thần giáo đi, vẫn là đem gã phái đi ra bên ngoài tạo tai họa cho người khác là được rồi. Tạ ơn tạ phu nhân đề bạt. Quý nhân hết sức kích động quỳ xuống nói tạ ơn. Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn Đan Vô Ngân, xác định lửa của hắn phát lên trên người gã quý nhân này không sai biệt lắm liền âm thầm hài lòng. Tên quý nhân này người cũng như tên, dù sao cũng có chút hữu dụng, để hắn ra ngoài lịch lãm vài năm rồi mang trở về trong giáo, dùng để làm vật dẫn lửa cũng không tệ. Thế là ở trong lúc quý nhân còn chưa kịp vui mừng vì được lên chức, thì đã bị giáo chủ nhà mình ký hợp đồng bán làm bao cát xả giận cho phu nhân của hắn. Sau khi đề bạt thì ắt hẳn là trừng phạt. Dương Liên Đình sau khi thổ huyết xong liền bị một vài huynh đệ thủ vệ dựng người quỳ lên. Nhìn bộ dáng hắn bây giờ thật sự là vô cùng thê thảm. Dương Liên Đình, ngươi có biết tội của ngươi không? Đông Phương Bất Bại đối tên Dương Liên Đình này càng ngày càng không nhịn được. Không có bản lĩnh, lại tham lam, còn không có ánh mắt. Tối trọng yếu là gã luôn tìm phiền phức cho Tử Khiêm. Thật là làm cho người khác có chút chán ghét mà. Dương Liên Đình rốt cục có một điểm giác ngộ, hoang mang run rẩy ngẩng đầu, giáo chủ, tiểu nhân biết tội, tuy rằng vẫn có chút không phục, thế nhưng Dương Liên Đình vẫn là ngoan ngoãn nhận sai.